Tại hạ ra lại một kiện linh bảo. Không phải chứ, lẽ nào Ngọc Thanh Tông đều là mềm trứng rái? XXX các ngươi mẹ, đều chết hết ư? Không ai đi ra lên tiếng. Cách Trương.